Chương 1638, chắc thí. Cái này Triệu Quang tâm cơ thâm trầm, mà lại QNZ rất giỏi về phỏng đoán người khác ý nghĩ, hắn làm như thế, lại là để trong lòng ta phi thường hài lòng, rất dễ chịu. Trần Phong trong lòng âm thầm nghĩ tới. Trần Phong trên mặt cười nhẹ nhàng, lần nữa đem những người này đều đỡ lên, sau đó mỗi người còn hỏi thăm vài câu, hỏi một bên dưới tên của bọn hắn tu vi các loại. Để Trần Phong kinh ngạc là, trong những người này, hiện tại tu là mạnh nhất lại là tên kia nhìn qua trẻ tuổi nhất, bất quá là 15-16 tuổi thiếu niên. Thiếu niên kia, bây giờ lại đã là võ quân cảnh nhất trọng. Triệu Quang mỉm cười nói, đại nhân, trong quân chuyên môn dùng để đo đạc thiên phú phàm thể tháp, ta cũng đã mang đi qua. Nói, hắn vây vây tay, hướng ra phía ngoài hô nói, đem đồ vật mang lên. Hai tên cao lớn vạm vỡ quân sĩ ấp úng ngẩng lên lấy một tòa tháp trạng vật đi đến, đem trùng điệp để dưới đất, đại điện đều là vì một trong rung động, hiển nhiên cái này tháp trạng vật phi thường nặng nề. Cái này tháp cao chừng 5 trượng, mỗi một tầng vì cao 1 trượng, hết thể có 5 tầng, toàn thân bày biện ra một cỗ nhàn nhạt màu vàng, ngọc cũng không phải ngọc, như kim mà không phải kim. Nó chất liệu phi thường kỳ quái, Trần Phong đều không cách nào phán đoán ra là cái gì. Nó rèn luyện được phi thường thô ráp, mang theo một cỗ trong quân chi vật đặc hữu vị đạo, thô ráp nặng nề, nhưng lại đầy đủ rắn chắc đáng tin. Triệu Quang hướng Trần Phong nói ra, đại nhân, đây chính là phàm thể tháp, dùng để đo đạc phàm thể. Nhân loại thiên phú, chính là phàm thể nhất trọng đến cửu trọng, chỉ là đáng tiếc, chúng ta trong quân, cái này phàm thể tháp tối cao chỉ có 5 tầng mà thôi. Đại tần quốc chỗ có trong quân phàm thể tháp, cao nhất đều là chỉ có 5 tầng nghe nói đại tần trong hoàng cung, tựa hồ có càng cao cấp bậc phàm thể tháp, tuy nhiên QNZ dùng không lớn, bởi vì chúng ta đại tần quốc, thiên phú cao nhất nghe nói cũng chính là phàm thể ngũ trọng mà thôi. Dùng cái này đến đo đạc đầy đủ. Trần Phong điểm điểm đầu, hắn vốn đang nghi hoặc vì cái gì cái này tháp chỉ có 5 tầng, nguyên lai nguyên nhân tại cái này Triệu Quang nói ra, các ngươi một lần lên đo đạc thiên phú. Vâng. Mười người thần sắc đều có chút khẩn trương, đứng xếp hàng chuẩn bị theo thứ tự hướng về phía trước. Bọn hắn sợ nếu là mình bị đo đi ra thiên phú không tốt, sẽ bị Trần Phong đá rơi xuống, mất đi cơ hội này. Nhược quang là như thế này, còn thì thôi, ai cũng không muốn nhìn thấy Trần Phong đối bọn hắn thất vọng, lúc đó để bọn hắn rất khó chịu. Mười người theo thứ tự hướng về phía trước đo đạc. Người đầu tiên hai tay nhấn tại trên thân tháp, vị trí kia có hai cái thủ ấn. Đưa bàn tay thả ở phía trên là có thể. Hắn đưa tay đặt ở trên đó, quán thâu chân nguyên, trong nháy mắt, tòa bảo tháp này chính là phát sáng lên. Bá một dưới, tầng thứ nhất sáng lên, lóe ra hoàng quang, sau đó đệ nhị tầng sáng lên, lấp lóe hoàng quang. Sau đó, là đệ tam tầng đệ tứ tầng, sáng đến đệ tứ tầng, liền đã không lại hướng lên sáng lên, mà càng lên cao tầng một, quang mang thì càng yếu ớt. Đến tầng thứ tư thời điểm, quang mang thậm chí đã là bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, nhưng là trung quy cũng đạt tới đệ tứ tầng. Triệu Quang điểm điểm đầu, có chút hài lòng nói ra, phàm thể tứ trọng, tam trọng có thừa, tứ trọng không đủ, tuy nhiên cũng xem là không tệ, xem như trong vạn chọn một cấp bậc người thứ hai tiến lên, so người đầu tiên còn muốn kém một chút, tại tứ trọng phía trên quang mang liền không có sáng, chính là phàm thể tam trọng, thuộc về ngàn dặm chọn một cao y chu nở dê loa y kia. Tiếp theo, thừa bên dưới mấy người, theo thứ tự tiến lên, đại bộ tờ HN đều là phàm thể tứ trọng, phàm thể tam trọng cũng nhiều. Nhưng là để Trần Phong nhất kinh ngạc là, cái kia nhỏ tuổi nhất, chỉ có 15 tuổi thiếu niên, thiên phú tối cao. Khi hai tay của hắn đặt tại trên đó thời điểm, quang mang một đường hướng lên, đến tạ mì tầng thứ tư thời điểm, vẫn như cũ là có chút lấp lóe sáng chói, mà thậm chí đệ ngũ tầng đều là soát một bên dưới sáng lên. Triệu Quang cười ha ha. Nói ra, phàm thể ngũ trọng, lại là phàm thể ngũ trọng Hứa Như Phong, ngươi rất tốt tờ, rất tốt thiếu niên kia Hứa Như Phong, trên mặt cũng là lộ ra không dám tin biểu lộ. Hắn vẫn luôn biết nói, mình thiên phú khá cao, lại không nghĩ rằng mình thiên phú vờ ơ y ma cao đến loại trình độ này. Nhưng tiếp theo, cỗ này không dám tin liền biến thành cuồng hỉ, hắn mặt mũi tràn đầy ước mơ nhìn lấy Triệu Quang, hỏi, cái kia nếu như vậy, ta hẳn là liền có thể lưu lại A Nguyên Lai. Hắn vui sướng, lại không phải là của mình thiên phú cao, mà là hắn có thể bởi vậy lưu lại Triệu Quang cười ha ha, đương nhiên có thể, chỉ bằng lấy ngươi cái này một phần trung tâm, đều có thể lưu lại. Trần Phong mỉm cười nói, ngươi gọi Hứa Như Phong sao? Hứa Như Phong mặt đối Trần Phong tra hỏi, vô cùng gấp gáp, mặt vậy mà thoáng cái liền biến đỏ, đập đập ba ba nói ra, đúng, đúng, ta gọi Hứa Như Phong. Triệu Quang ở bên cạnh giải thích nói ra, Hứa Như Phong, hắn cái này phong chữ, cùng đại nhân ngải tên trong chữ phong chữ là giống nhau như lúc, hắn lúc đầu không cứ gọi cái tên này, về sau ngưỡng mộ đại nhân ngải, mới đổi cái tên này. Trần Phong sững sờ, lại không nghĩ rằng còn có như thế một cái thuyết pháp. Trần Phong hỏi, ngươi tại sao phải làm như vậy? Hắn có chút không hiểu, cảm thấy như là đơn thuần ngưỡng mộ, hẳn là cũng không đến được trình độ này. Hứa Như Phong âm thanh trở nên có chút trầm thấp xuống, đại nhân, ngài khả năng không biết, tại mười mấy thiên chi trước, những cái kia huyết y liễu vệ tứ ngược thời điểm, khi cái kia một tiếng long ngâm truyền đến, bắt đầu khởi sự phản kháng huyết y liễu vệ thời điểm, ta đang bị những cái kia huyết y liễu vệ trói lại. Sau một lát, liền muốn áp giải đến trên giáo trường giết chết. Là ngài, cứu mạng ta, nhưng là ta sở dĩ như thế cảm kích người, còn không chỉ là bởi vì cái này. Trên mặt hắn bỗng nhiên lộ ra một vòng vẻ đau thương, trong mắt nước mắt thủy sóng gợn, rốt cuộc khống chế không nổi tâm tình. Ta vốn chính là chiến long thành người, cha là cái tiểu thương nhân, nhà cũng không lớn, nhưng cu nở dê đủ để nuôi xô nở dê gia đình. Ta bên trên có ba người tỷ tỷ hai người ca ca, ta là trong nhà nhỏ nhất hải tử, cũng là được sủng ái nhất. Ta cái này một nhà, cũng không tính là cỡ nào xa xỉ, nhưng lại sinh hoạt giàu có, thẳng đến những quân phản loạn kia đến. Bọn hắn giết cả nhà của ta, ở ngay trước mặt ta, dâm nhục mẹ của ta cùng tỷ tỷ. Trên mặt hắn lộ ra cực độ không chịu nổi chi sắc, đồng nhiên rốt cuộc khống chế không nổi tâm tình, quỳ dạp xuống đất, gào khóc, ánh mắt lộ ra cực độ cừu hận chi ý, thậm chí nói đến đây lúc, trong mắt có huyết lệ lóe ra, hận tới cực điểm. Ta hận những phản quân này, ta hận bọn hắn, ta hận không giết được bọn hắn, uống máu của bọn hắn, ăn thịt của bọn hắn, đem bọn hắn đều tru diệt cửu tộc, giết sạch bọn hắn chỗ có thân nhân, chỗ có bằng hữu có, hủy bọn hắn hết thể. Hắn điên cuồng lớn tiếng ga ho the tờ, mà đại nhân ngài mang theo chúng ta liền chiến liền thắng, giết lớn như vậy phản quân, cho nên ta cảm kích ngài tới cực điểm. Hứa Như Phong mặt trướng đến đỏ bừng, lớn tiếng hô nói, đại nhân, vì ngài xông pha khói lửa, đều không chối. Từ, ngài muốn ta làm gì ta liền làm cái đó. Dù là hiện tại để ta tự sát ta đều nguyện ý. Trần Phong thế mới biết nói ngọn nguồn. Hắn đem Hứa Như Phong đỡ lên, hai tay nhấn tại trên bờ vai hắn, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, mỗi chữ mỗi câu, trịnh trọng vô cùng nói ra, Hứa Như Phong, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, những phản quân này, sẽ bị chúng ta toàn bộ chém giết.